Ác quỷ cánh trắng, chương 25, bóng đen, góc truyện audio.com. Gần tới lễ chào đón dành riêng cho lớp 11A7 mà trời thì cứ mưa tầm tã. Luna, Koro, Usagi và Jin đang lang thang trên hành lang lầu 2, phía trước họ đang có một cô gái bước đến. Trong phút chốc hai bên lướt qua nhau, bốn người bỗng có cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Hồi sau, tiếng thét thất thanh vang lên từ góc cuối hành lang, bốn người nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng thét. Vừa lúc đó 10 thiên thần cũng đã có mặt. Trên sàn là một cô nữ sinh đầy máu me, nội tạng bị moi móc, máu loang ra khắp sàn. Luna quan sát hiện trường rồi nhanh chóng rời đi trong lặng lẽ. Tại khu nhà kho bị bỏ hoang gần trường, mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc, tanh đến nỗi không thể nào một người bình thường có thể vào đây mà hít thở được. Những tiếng cười the thé vang lên đâu đó trong nhà kho. Vẫn là những tiếng cười làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Trên sàn nhà đầy máu khô pha lẫn với bụi bẩn, một nữ sinh đang bị ngất, còn xung quanh là những sinh vật hình dạng ghê gợn. Chỉ cần nhập vào đám dân đen này, chúng ta ngày nào cũng sẽ được quậy phá ăn uống hả hê. Con quỷ kia hô lớn, những con quỷ khác cũng đồng loạt tán thành, tất cả đều cười trong sự hả hê với kế hoạch. Đột nhiên, khí lạnh ở đâu tràn vào, cả nhà kho đóng băng, đám quỷ trở về với trạng thái săn mồi. Phập, một mũi tên bằng băng cắm thẳng vào đầu con quỷ đầu đàn. Những con quỷ khác đang hoảng sợ tìm chủ nhân của mũi tên băng thì hàng loạt mũi tên khác lao ra. Trong phút chốc cả đàn quỷ tơi tả, không còn mạng nào. Từ trên không một bóng người choàng áo đen nhảy xuống, người đó giở mũ áo ra, một mái tóc xanh lam hiện ra sau lớp mũ áo choàng. Một làn da trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương vô hồn đang nhìn xác của lũ quỷ. Luna bình thản đi đến chỗ cô nữ sinh đang bị ngất. Hay vì đỡ cô gái đó dậy thì Luna lại bỏ đi. Như thường lệ 10 thiên thần vẫn phải đi tuần vào mỗi tối. Hôm nay tâm trạng mọi người đều không được tốt lắm, vậy nên cả đám tách ra thành từng cặp rồi chia ra nhiều hướng đi tuần. Luna thì không làm vậy, cô chọn một tòa nhà cao nhất trong khu vực rồi đứng trên nóc quan sát. Trừ sự việc buổi chiều ra thì dường như mọi thứ còn lại đều rất yên tĩnh. Tớ có cảm giác không ổn, Usagi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, bọn chúng đang thực hiện âm mưu gì đó. Luna trả lời Usagi, Luna, Jin gọi, gì vậy? Jin không nói gì, anh chỉ tay về phía có ánh sáng xanh phát ra. Luna lập tức phóng đi, Yeni, mau ra ngoài đi, Levi hét lên, không, ít ra tớ cũng phải cứu được cô gái kia. Yeni ngoan cố, trên cao Luna đang nhảy xuống, chuyện gì vậy? Luna vỗ vào vai Levi, Yeni, cô ấy, Luna nhìn vào trong, đây là nơi lúc chiều cô xử lý bọn quỷ. Trong nhà kho đã bị bao phủ bởi khí quỷ, vậy mà cô thiên thần Yeni vẫn cứng đầu không ra. Cô ta muốn chết sớm đây mà. Luna đi vào trong, nàng dùng băng thuật bảo vệ cho Yeni. Sau đó giết luôn cái thứ nửa người nửa quỷ kia. Xử lý xong nàng lôi Yeni ra ngoài và tát cho cô nàng một cái. Nếu muốn chết sớm thì chết trong im lặng chứ đừng để người khác phải lo lắng cho cô. Cô, Yeni ôm bên má bị tán. Đừng trách cô ấy, Levi nhào đến ôm Yeni vào lòng. Mấy người thật phiền, Luna quay lưng bỏ đi, quay lại tòa nhà lúc nãy ngoài ba người bạn của mình ra Luna còn phát hiện thêm người thứ tư. Cô nàng rút trong túi váy ra một cái phi tiêu phóng về góc tối. Nơi có sự hiện diện của người thứ tư, phập tiếng của cái phi tiêu cắm vào tường, người đó vỗ tay rồi chậm rãi bước ra. Luna thận trọng quan sát người này, góc truyện audio.com, hắn là thiên thần lai, khắp người tỏa ra sát khí. Dù hắn choàng áo kín mít nhưng Luna vẫn nhận ra trạng thái của hắn lúc này. Tiểu công chúa em thật thú vị nhỉ, ngươi là ai, nói sao nhỉ, nhưng có lẽ giờ ta sẽ không nói, một lúc nào đó em sẽ biết ta là ai. Cái bóng đen đó nói xong rồi biến mất, cậu không sao chứ, Usagi nhìn cô bạn mình đầy lo lắng. Không sao, tên đó, hắn muốn bắt ngươi, Koro nói, giọng trầm trầm. Ừ ta có hôn phu ở thiên giới, mặt Luna vẫn tỉnh như không có gì. Bà cặp mắt tròn xoe nhìn Luna, về thôi, Luna phi thân, nhẹ nhàng phóng đi, lại một nhân vật bí ẩn xuất hiện, mọi việc ngày càng rắc rối hơn. Liệu Luna có vượt qua được những thử thách đang chờ cô trong tương lai? Còn vị hôn phu từ trên trời rơi xuống kia, hắn có âm mưu gì? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Khách chương.